Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào anh chị em của YouTube. Mến chào những cô gái cầm cà lê xanh. Xin mến chào anh Mai Nhật Thanh Trần. Ok, các bạn xem ok rồi đúng không? Xem được rồi đúng không? Chào mừng các bạn đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị, được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay tôi xin gửi tới quý vị và các bạn tập 2 của Chuyện Ma Kinh Dị, Chờ Trốn Tìm Sau Mộ của tác giả Âm Sát. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục tập 5 và ngày mốt sẽ là tập 6 của Ông Đạo Miền Tây. Các bạn nắm được lịch để theo dõi. Ở tập trước chúng ta đã thấy là bọn thằng Tèo, thằng Tí cùng mấy đứa ở trong cái xóm Đồng Mã đó, nó đã có một cái trò chơi nó rất là điên rồ, đó là chui vào trong cái nghĩa trang Cồn Lim để chơi. Không những chơi trốn tìm vào nửa đêm, mà trong đó là cái nơi mà người lớn gọi đó là cái cấm địa, mà tụi nó, hai thằng nó còn đái lên một cái ngôi mộ vô danh. Mà thật ra thì tôi nghĩ rằng cũng không phải là nguồn gốc là từ cái ngôi mộ vô danh đó, mà là ngay từ khi thằng Tèo nó chơi ở ngoài, nó đã có cái sự theo dõi của một ai đó rồi. Thế cho nên là cái điều gì sẽ đến với nhóm của mặt thằng Tèo khi mà con Út đã chết là cái chết khởi đầu. Thằng Tèo hiện tại đang bị ám ảnh. Vậy ai sẽ là người tiếp theo? Chúng ta sẽ cùng theo dõi. Hãy ủng hộ A Tún bằng cách chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo bạn bè của mình. Và đừng quên hãy donate cho A Tún qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Ngay bây giờ, tập 2 cũng là tập cuối của Chuyện Ma Kinh Dị Chơi Trốn Tìm Sau Mộ xin phép được bắt đầu. Sáng ngày hôm sau, ba má của thằng Tèo dậy từ rất sớm để chuẩn bị đưa nó đi. Theo như lời của ông Tư, ông nói bà ý dắt thằng Tèo đi xuống dưới nhà thắp hương cho ông bà cầu được may mắn trong buổi ngày hôm nay. Toàn bộ quá trình đó, thằng Tèo cứ như một con bù nhìn, làm theo lời của bà ý. Thắp hương xong, nó ngẩng đầu đi ra võng, ngồi xuống. Tiếng kéo kẹt nó đẩy võng lúc bấy giờ vang lên mà nghe đến đáng sợ. Thằng Tèo ngồi kéo võng che người nó lại, nó cứ ngây ngây ngốc ngốc. Chơi trốn tìm với con đi, chơi trốn tìm với con đi, chơi trốn tìm với con. Bà ấy xót ruột con, bà cũng không nói mà chỉ liếc nhìn chồng. Sau khi chồng bà gật đầu, bà ấy mới ra ngoài dắt tay thằng Tèo để đi lên chùa cầu lễ. Thằng Tèo bị dắt tay đi cứ như là một đứa bé, không có phản kháng, cũng không nói gì, chỉ biết cười ngây ngô rồi bước theo. Mấy hôm nay nhà của con Út lúc nào cũng có người trong xóm đến thăm viếng cái đám tang. Đám tang cũng diễn ra trong yên lặng. Ngoại trừ nó thì thằng Tí, con Hoa, con Lại đều đến. 4 ngày trôi qua, cả đám cũng không gặp được thằng Tèo. Con Hoa, con Lại lo lắng. Người dân trong xóm nói thằng Tèo bị ma ám còn chưa thoát được. Còn thằng Tí thì cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, suốt ngày đòi đi chơi trốn tìm. Con Hoa ngồi dưới gốc cây đa, đôi cau mày thành một đoạn, nó bồn chồn thở dài. Tí, có khi nào thằng Tèo nó cũng bị ma ám y như là lời đồn người ta trong xóm nói không? Nó hỏi. Thế nhưng thằng Tí không trả lời, tay chỉ sang bên Cồn Lim, miệng lẩm bẩm: Tao muốn vào đấy chơi trốn tìm, tao muốn vào đấy chơi trốn tìm đây. Thằng Tí cứ lặp đi lặp lại liên tục cái câu nói ấy. Bỗng nhiên nó đứng phát dậy, hai mắt của con Hoa lóe lên nhìn sang thằng Tí. Thằng Tí mắt nhìn chằm chằm vào Cồn Lim, làm cho con Hoa, con Lại rùng mình. Chúng nó chạy đến ôm lấy thằng Tí rồi hét lên: Mày điên rồi à? Đấy là nghĩa địa, mày quên con Út nó chết như nào à Tí? Không, tao muốn vào đấy, tao muốn vào Cồn Lim, Chơi trốn tìm. Thằng Tí bắt đầu vùng vẫy, sức lực của nó lớn quá làm cho con Hoa con Lại ngã lăn chiêng. Thấy tình hình không ổn, con Hoa kêu lên: Lại, Lại, mày chạy qua nhà chú Bảy gọi chú đến bắt nó về chứ tao không giữ nổi. Được rồi, chị bám theo thằng Tí đi. Con Lại trả lời, sau đó quay đầu chạy mất. Rời xa xóm bốn đầy những ngôi mộ, bà ấy đưa thằng Tèo đến ngôi chùa ở gần đấy. Khi nó được đem vào trong chùa thì thằng Tèo như được lấy lại tinh thần, nó ngơ ngác không biết vì sao mình lại được đưa vào chùa như thế này. Trụ trì là một người tốt bụng, sau khi nghe hết đầu đuôi ngọn ngành, ông cũng đồng ý giúp đỡ. Chiều hôm nay ở trong chùa có tổ chức đọc kinh nguyện giữa chúng Phật tử, thí chủ nếu như mà không phiền thì có thể ở lại đọc chung. Bà ý nhìn thằng Tèo rồi gật đầu với thầy, bộ dáng kính trọng. Thưa thầy, thì kính cảm ơn thầy đã giúp đỡ nhà con. Thầy trụ trì sau khi xem qua tình hình của thằng Tèo liền bảo nó có linh hồn bám đằng sau muốn theo làm hại. Nếu như tâm của thằng Tèo không tịnh, nó sẽ bị buộc phải làm theo lời của linh hồn nọ. Vì vậy bà ý cũng không ngần ngại để cho thằng Tèo ở lại chùa đọc kinh. Thằng Tèo vẫn chưa thể hiểu nổi vì sao khi nó đến ngôi chùa này, thứ duy nhất nó còn nhớ là cái xác của con út. Xác của con út bị treo lủng lẳng trên cành cây, đôi mắt hõm vào, bị đám côn trùng đang bỏ qua bỏ lại, máu me sung huyết đỏ ngầu ngầu. Nghĩ đến, toàn thân của thằng Tèo run rẩy, trong đầu của nó không thể nào xua đi ý nghĩ đấy được. Trụ trì chắp tay đằng sau, đặt một tay lên đầu của thằng bé, nhân hậu nói: Con phải giữ tâm tịnh. Nếu như mà tâm đã tịnh thì vạn vật trên đời này con đều có thể nhìn ra và tìm cách giải quyết. Nghe theo lời khuyên của trụ trì, thằng Tèo cố tịnh tâm lại, hít thở lấy một cái. Mặc dù hình ảnh đó nó không có quên được, nhưng nó cố cất trong tâm trí, không biểu hiện ra bên ngoài. Thằng Tèo cúi đầu cảm ơn trụ trì. Hai mẹ con kiếm nơi đợi đến buổi chiều làm lễ xong rồi mới về. Buổi đọc kinh trôi qua nhanh chóng, lúc nó hòa cùng chúng Phật tử ở khắp mọi nơi đọc kinh, không hiểu vì sao thằng Tèo lại cảm thấy trong lòng bình thản, dường như mọi lo lắng đã biến hết không còn một dấu vết. Nếu như không phải là nó ở xóm 4 và bạn bè vẫn còn, thì có khi nó muốn đến đây ở lại để học hỏi, mà nói đúng hơn là nó muốn đi trốn tại đây. Gần đến 6 giờ chiều, hai má con thằng Tèo mới bắt xe về nhà. Cả đoạn đường thằng Tèo cứ nhìn ra ô cửa kính. Bà ý thấy vậy mới hỏi: Tèo, trụ trì có căn dặn tháng sau nếu như mà con muốn đến đọc kinh thì cứ đến nghe không? Thật à mẹ? Ừ, chuyện của con út con đừng để trong lòng nữa. Người mất thì cũng mất rồi. Dạ, con biết rồi má. Làm sao mà nó không để trong lòng được? Hình ảnh kia vẫn còn ở trong đầu, hình ảnh của con út bị treo cổ trên cây. Thằng Kẹt Tèo đứng bần thần ở ngoài cửa nhà con út. Bây giờ đã gần 9 giờ tối, thế nhưng người đến viếng đám vẫn đông nghìn nghịt. Nhà con út vốn dĩ cũng thuộc dạng khá giả, ba của nó làm quan ở ngoài ủy ban xã. Giờ thấy nhà nó xảy ra việc, tất nhiên là có người phải đến thăm hỏi. Thằng Tèo chần chừ ngoài cửa mà không dám vào. Trong tâm trí của nó bây giờ chỉ toàn là suy nghĩ có nên vào hay không. Bởi vì nó rủ con út vào cồn lim chơi mà con út mới chết. Nó có nghe má bảo gia đình con út không tin con út treo cổ, vì vậy họ đã nhờ công an xem xét điều tra cái vùng đất hõm nọ, cũng không tìm ra được gì cả. Có người còn nói con út bị ma ám mới ra đấy treo cổ ấy. Thế nhưng mà thằng Tèo hiểu, đêm hôm ấy con út phát rồ phát dại ở trong nghĩa địa cùng thằng Tí đi quanh hõm đất. Nó hiểu là con ma kia muốn giết cả ba người chúng nó. Con út bị như vậy liệu có phải là do con ma nó bắt? Bao nhiêu suy nghĩ rối rắm, đôi chân của thằng Tèo run lên như không còn một chút sức lực. Bàn tay của nó nắm chặt rồi lại buông. Phải vào chứ, mình phải vào thắp nhang để con út nó yên lòng. Mình phải vào chứ. Tèo, mạnh dạn lên, mày phải vào chứ. Thằng Tèo lẩm bẩm muốn trấn an mình. Từ xưa tới nay nó chưa bao giờ sợ hãi đi vào nhà của ai đến như thế này cả. Một thằng láo tép như nó bây giờ lại sợ vào thăm đám con út. Cơ mà nhỡ con út không tha thứ rồi bám theo nó thì làm sao? Một con ma suốt đêm suốt ngày cứ bám theo, nó đã không chịu nổi. Lúc thằng Tèo còn đang suy nghĩ miên man, sau lưng của nó xuất hiện một cái bóng. Thằng Tèo giật mình suýt nữa hét lên, nhưng khi định thần lại, nó phát hiện là ông trưởng xóm. Thằng Tèo tránh đường, muốn để cho ông bước vào trước, nhưng ông già lại dừng lại. Mày không vào thăm bạn à? Tao nghe nói mấy hôm trước mày bị bệnh nặng, không đến được. Đám bạn hay đi chơi với mày cũng ghé thăm con bé rồi. Dạ vâng, một chút nữa cháu sẽ vào thăm nó. Ông cứ đi trước đi. Thằng Tèo cứng đờ người, cớ làm sao mà ánh mắt của ông trưởng xóm lại đáng sợ đến như vậy. Ông trưởng xóm gật đầu nghiêm nghị. Vậy tao vào trước, mày cũng nên vào đi, rồi về, khuya rồi. Quả thật, bây giờ trời đã khuya, người đến thăm cũng đã về hết. Thằng Tèo cố gắng dùng sức để chạy vào. Gương mặt của nó lúc này nhem nhúc đến đáng sợ. Đám tang mang đậm màu đau thương ấy, thế nhưng mà khi thằng Tèo bước vào, im phăng phắc. Người người có mặt ở nơi tổ chức tang lễ đều nhìn nó bằng vẻ ngạc nhiên. Ba má con út ngồi ở bên quan tài, vẻ mặt cũng không có chút gì chào đón. Đám con lải con hoa đang bưng đồ ăn ở bên kia thì như gặp ma, chúng nó chạy nhanh tới trước mặt của thằng Tèo mà hỏi. Tèo, không phải là mày bị ma ám à? Xóm này đồn lên tận xóm trên rồi, tao tưởng là ba má mày không cho mày ra khỏi nhà à, Tèo? Bị cái gì cơ? Bị ma ám á? Thằng Tèo bây giờ cũng hiểu, lúc nó điên điên khùng khùng thì người trong xóm lại đồn là nó bị ma ám. Mặc dù không có thích lời đồn này, nhưng nó cũng phải thừa nhận mấy ngày trước nó như là bị ma ám. Ngay cả nó cũng không biết những ngày tháng ấy mình sống ra làm sao. Thằng Tèo ngẩng đầu nhìn con lại. Bị ma ám? Ai đồn đại mà ác thế? Để tao đi hỏi thử xem. Tao không biết. Con lại cúi đầu nhìn xuống đất như hối lỗi. Nó chỉ nghe mấy mụ hàng xóm nói như vậy. Thằng Tèo cũng không nói gì nữa, cầm bó nhang đến thắp cho con út. Mùi nhang bay thoang thoảng làm thằng Tèo khó chịu. Sau khi nhang khói xong, thằng Tèo nói chuyện với con hoa, con lại. Thằng Tí nó phát điên rồi đấy. Hôm qua nó đòi vào cồn lim chơi trốn tìm kia kìa. Nó đòi bao giờ? Thì từ ngày con út được đưa đi niệm, tao dẫn nó đến thăm đám con út thì về nó cũng điên. Hôm qua tao phải nhờ cả ba má nó ra đấy. Sao tao không biết? Khỉ thật. Đêm hôm ấy, cả ba bọn nó, thằng Tí, con út đều bị nhốt lại trong cồn lim. Mà giờ thằng Tí lại thành ra như vậy, không biết làm sao nó lại cảm thấy lo lắng. Liệu có khi nào người tiếp theo chết cũng là thằng Tí? Vậy bây giờ thằng Tí nó đang ở đâu? Ba má nó liệu có giữ được nó không? Thằng Tèo hỏi. Tao chỉ biết là hôm qua ba nó mua cái xích, nói là để xích nó lại. Họ còn bảo nó đòi vào cồn lim suốt, tao không hiểu nổi. Còn Hòa nói, gương mặt lộ ra sợ hãi. Cũng đúng thôi, ai mà không sợ? Bạn bè tự nhiên lại chết oan chết uổng như vậy thì có làm sao mà lại không sợ? Bởi vì đến cả thằng Tèo cũng sợ. Ở lại nói chuyện với chúng bạn được mấy phút, thằng Tèo cũng về. Má nó dặn là không được về trễ. Trên đoạn đường về nhà, thằng Tèo không ngừng suy nghĩ xem vì sao con ma nó lại muốn đi theo chúng nó chỉ vì trò chơi trốn tìm. Gió thổi lên, bỗng nhiên thằng Tèo cảm thấy cả người lạnh ngắt. Nó ngẩng đầu nhìn xung quanh một vòng, rồi sau đó cúi đầu bước. Nó không có muốn nhìn nữa, nó linh cảm là sắp có chuyện gì xảy ra. Quả nhiên, thằng Tèo chưa đi được xa, nó phát hiện ra ở bên chỗ cồn lim xuất hiện một cái bóng quen thuộc. Nó cố ý muốn làm lơ, thế nhưng khi người đó quay đầu lại nhìn thì thằng Tèo lại thốt lên. Tí, nó làm gì ở đây giờ này? Trong khi thằng Tèo còn đang miên man suy nghĩ, thằng Tí đi thẳng vào cồn lim. Sau một hồi ngập ngừng, thằng Tèo cũng nhắm cả mắt cả mũi mà chạy theo. Nó là người rủ thằng Tí, con út chơi. Nếu như bây giờ nó mà không cứu được con út thì nhất định nó phải cứu được thằng Tý. Nó không thể nhắm mắt mở mà bỏ chạy. Cả người thằng Tèo lúc bây giờ run lên bần bật. Nó run vì sợ, nó run bởi vì phải quay lại cái nơi kinh hoàng này. Một lần nữa quay lại Cồn Lim, không khí bây giờ khác hẳn đêm đó. Đường vào dễ dàng hơn, không có trắc trở. Thằng Tèo đi vòng vài nơi tìm kiếm bóng dáng của thằng Tý. Sau cùng nó đi đến chỗ hõm đất vô danh. Con Út và thằng Tý đêm đó đều đi lòng vòng quanh cái hõm đất. Nó chắc chắn ở đó có thứ gì đó đang vẫy gọi. Cây cối tùm che khuất tầm mắt. Thằng Tèo vội vã chạy trong màn đêm. Nếu như bây giờ nó còn chưa có về, ba má nó sẽ rất lo. Với lại cớ làm sao mà thằng Tý lại mò ra nghĩa địa giờ này. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 là giọng của thằng Tý vang lên giữa nghĩa địa nhung nhúc những ngôi mộ. Giọng của thằng Tý vang vang, nghe rất rõ. Thằng Tèo run rẩy muốn quay đầu lại, thế nhưng khi nó vừa nảy ra ý định này thì lại có một giọng nói vang lên: ai bị bắt, kẻ đó phải chết. Lần này không phải là giọng của thằng Tý, giọng nói kia thằng Tèo không bao giờ quên, chính là giọng nói đêm hôm ấy. Hôm nay là 15 ngày rằm, trên bầu trời trăng sáng vành vạnh. Người của thằng Tèo cứng đờ tại chỗ, há hốc tầm mồm. Bởi vì đã ở đằng xa, thằng Tý đang đứng ở trên ngôi mộ cao nhất, đôi mắt vô hồn, giang tay ra như muốn nhảy xuống. Mặc dù chừng đó thì không thể chết người được, nhưng ở trong lòng của thằng Tèo lại hoảng sợ. Thằng Tèo muốn hét lên gọi thằng Tý, nhưng cổ họng như bị cái gì chặn lại. Trong phút chốc, thằng Tèo trở lên điên cuồng. Trên lưng của nó bỗng nhiên nặng nề, cảm giác như có một luồng hơi lạnh phả vào gáy, chạy dọc khắp thân thể. Bóng ma đêm hôm ấy lại hiện về. Bóng ma tự động ôm chặt lấy cổ của nó. Thằng Tèo trợn mắt, tay chân cứng ngắc không thể động đậy được. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc thì bỗng nhiên ở bên tai của thằng Tèo truyền đến một luồng hơi lạnh, một luồng hơi khàn khàn. Nó bị tao tìm thấy rồi, nó phải chết. Nào, nhảy xuống khỏi đó đi. Thằng Tèo cứng họng, đôi mắt trợn ngược nhìn chằm chằm vào thằng Tý. Ngay khi giọng nói của cái thứ ở bên tai vừa dứt thì bóng dáng của thằng Tý bên ngôi mộ ở bên ngoài kia cũng biến mất. Thằng Tèo hoảng loạn, nó hét lên: không, Tý ơi, mày đừng có nhảy, Tý ơi, không. Quả tim của thằng Tèo lúc này như bị cái thứ kia từ từ đè cho ngộp thở. Bóng ma ở trên lưng của nó vẫn tiếp tục phả hơi rồi cười lên man rợ như là đứa khát máu. Từ đằng xa xa, bóng dáng của thằng Tý biến mất. Nhớ lại hình ảnh chỗ con Út bị treo cổ, thằng Tèo cảm thấy không thể thở nổi. Nó nằm ngã xoài ra dưới đất, mặt mũi tái mét vì sợ. Nó sợ thằng Tý chết, nó thấy kinh hoàng vì cái trò chơi trốn tìm. Mây đen từ đâu ùn ùn kéo đến. Thằng Tèo nằm bất động, không phản ứng. Cái bóng ở đằng xa lúc ẩn lúc hiện, lúc thì nó đứng sát chỗ của thằng Tèo, lúc thì lại nấp ở chỗ mấy cái mộ cũ kỹ. Dường như cái thứ ấy nó đã quá quen thuộc, có thể hiểu hết từng đường đi nước bước tại đây. Cái bóng chợt vén mái tóc, gương mặt của nó từ từ lộ ra. Ở trên cổ vằn vện lên vết thắt của dây thừng hay là cái gì tương tự như vậy. Nó chậm chạp đi đến gần thằng Tèo. Máu từ mũi và miệng của cái thứ nọ rỉ ra từng giọt lên mặt của thằng Tèo. Bóng ma đưa bàn tay sắc lẹm dí vào lỗ mũi của thằng Tèo. Sau một phút, thằng Tèo cảm giác mũi của mình như đang chảy máu. Cái thứ đó đè lên người của nó, thân nhiệt của thứ đó lạnh ngắt như muốn đông cứng cả cơ thể. Thứ kia nghe hàm răng nhọn cắn lên vai của thằng Tèo, rồi khều khào nói: lần trốn tìm tiếp theo, mày sẽ là người chơi với tao. Mày phải trốn thật kỹ vào, đừng có tìm tới tao như chúng nó. Mày phải chơi với tao ở đây cả đời, cho đến chết. Từng lời từng chữ như con dao cắt vào trong não. Thằng Tèo chợt nhận ra đêm hôm ấy khi nó đáp lại lời đếm ở Cồn Lim là sai lầm. Khi nó cố tỏ ra khiêu khích, cũng chính vào đêm hôm đó, câu nói ai bị bắt kẻ đó là người chết là do chính miệng nó nói ra. Nước mắt của thằng Tèo tuôn ra. Cái chết của con Út và thằng Tí là do nó, mà đáng lẽ hai đứa nó phải được sống chứ. Thằng Tèo dường như phát điên, nó hét lên: giết tao đi, tao không muốn chơi với mày. Ở đây mày chơi một mình đi, tao không muốn. Mày trả lại con Út với thằng Tí cho tao đi. Tiếng hét của thằng Tèo vang vọng khắp cả Cồn Lim, thế nhưng cái bóng cũng đã biến mất. Thằng Tèo nằm ở trên mặt đất căm tức, nó căm thù cái bóng ma đó. Trong đầu của thằng Tèo nhớ đến thằng Tí, thân thể của thằng Tèo như một con sóc vọt đi, chạy sâu vào chỗ thằng Tí vừa biến mất kia. Máu văng tung tóe, đôi mắt trợn trừng, thân thể của thằng Tí như vừa bị thứ gì đè nặng, đến cả khuôn mặt cũng bị cào cho nát bét. Thằng Tèo ngẩng đầu lên chỗ ngôi mộ. Ngôi mộ cao chỉ độ khoảng hơn 2 mét, ấy cớ làm sao mà ra nông nỗi này. Máu của thằng Tí chảy ra, dần dần lan đến chân của thằng Tèo. Thằng Tèo run rẩy lùi lại. Thằng Tí thật sự đã chết vì cái trò trốn tìm vô nghĩa này sao? Thằng Tèo cúi đầu, bàn tay đấm bùm bụp lên đầu của mình. Mặc dù trên đầu của nó bây giờ đang đau lắm, nhưng nó vẫn đấm từng cú rất mạnh. Thằng Tèo hối hận. Đáng lẽ ra đêm hôm đó nó không được khiêu khích ma quỷ, nó không nên rủ mấy đứa còn lại vào Cồn Lim để mà chơi trốn tìm. Thế nhưng bây giờ hối hận thì làm gì? Cả khung cảnh lúc ấy hóa ra thành từng màu đỏ tươi, tanh hôi của máu. Một đứa bé độ 15-16 ở bên cạnh cười khành khạch, có lúc thì lại òa khóc như bị điên. Thậm chí đứa đấy nó còn chạy đến ôm xác lạnh lẽo. Thằng Tèo lờ đờ, sương đêm răng xuống bao phủ khắp nơi ở trong Cồn Lim. Trong sương mù, thằng Tèo thấy bóng người đang cười khiêu khích nhìn nó. Thằng ấy lúc ở gần, lúc lại thoáng ra xa. Thằng Tèo đặt xác của thằng Tí ở trên mặt đất rồi lao theo cái bóng. Gương mặt giờ gầy còm, dính đầy vết máu. Từ hai mắt của nó có thể nhận ra là sự hận thù. Đôi chân của nó dẫm lên đá chảy xước, nhưng thằng Tèo không quan tâm. Thứ đó bây giờ cần phải quan tâm nhất chính là phải giết cái thứ quỷ quái kia, cái thứ đã hại chết những đứa bạn của nó. Người nhà của thằng Tí đang đi tìm kiếm khắp xóm 4. Ba má của thằng Tí cũng thấy lạ, khi mà cớ làm sao nó có thể phá được sợi dây xích để trốn. Mặc dù đã khuya, thế nhưng ở trong xóm, người dân vẫn đi giúp nhau tìm kiếm tung tích của thằng Tí. Con Hoa con Lại lẫn nhau trong đám người đi theo. Cả hai đứa nó đều bày ra vẻ mặt lo lắng, nhìn về phía Cồn Lim. Tối hôm kia thằng Tí còn đòi đến Cồn Lim, vậy mà bây giờ đã mất tích. Ba của thằng Tí nhìn bầu trời, sương càng ngày càng dày. Ông nhìn mớ xích sắt bị đứt tung ở trên tay mà không thể hiểu nổi. Bình thường thằng Tí béo béo ệt ệt, ngu ngốc, làm sao mà lại giật đứt được cả sợi xích này. Hơn nữa, ban đêm ngay cả một bóng người cũng không thấy, thì nó trốn ra ngoài để làm gì? Nó trốn đi đâu? Mấy người trong xóm đi một vòng tìm kiếm, nhưng cuối cùng vẫn không thấy gì cả. Kết quả là trắng tay. Mấy ngày nay, lời đồn đại trong Cồn Lim xuất hiện ma đi ám trẻ con ở trong xóm càng ngày càng lớn. Từ bà này truyền đến bà nọ, từ nhà này đến ngôi nhà kia, không kiểm soát nổi. Tôi tìm kiếm khắp nơi rồi mà không thấy. Tung tích của thằng Tí biến mất rồi, nhưng mà ông Tư ông nói nãy có thấy bóng của một đứa giống nó đi về bên kia. Người nọ vừa nói vừa chỉ sang bên khu Cồn Lim. dân cả xóm đều im thin thít. Chỗ đó là nơi mà con Út mới chết. Dân ở xóm 4 đang đứng đây đều cảm thấy rùng mình. Cồn Lim thật sự là có ma đang ám hay sao? Con Hoa lúc này ngồi bệt xuống đất. Mọi người liếc nhìn nó với nét nhìn kỳ lạ. Con Hoa run rẩy. Ngày hôm trước, lúc đi đám con Út, thằng Tí nó nói nó muốn vào Cồn Lim để chơi trốn tìm. Chúng cháu giữ nó không được, cho nên mới tìm chú để hộ. Cái gì? Sao mày không nói sớm? Bố thằng Tí bàng hoàng. Đêm hôm đó lúc đến để mang thằng Tí về, ông chỉ nghĩ nó buồn vì con bạn thân qua đời. Không ngờ lúc ấy nó đã bị ám. Bố thằng Tí nghiến răng chạy đến chỗ con Út treo cổ chết ở trong nghĩa địa Cồn Lim. Cả xóm đèn đuốc sáng trưng chỉ để đi tìm thằng Tí. Cả xóm nhỏ tán loạn vì lời đồn ma ám. Nhà thằng Tèo cũng đang rối tung rối mù. Gần 12 giờ mà thằng Tèo chưa về. Đã thế không tìm thấy nó ở bên nhà con Út. Ba má con Út nói thằng Tèo đã đi về từ lâu. Nó về từ lúc hơn 10 giờ. Ấy vậy mà giờ này vẫn không thấy mặt mũi. Bà Ý sốt ruột nhìn ra ngoài trời đêm. Bà thật sự sợ hãi lo lắng. Ở bên ngoài, ba của thằng Tí cũng xách đồ đi tìm thằng Tèo. Ông thấy đi được độ một tiếng thì quay về, vẻ mặt phiền muộn, đôi mắt lộ ra lo lắng. Bà Ý thấy ba của thằng Tèo, vội chạy lại hỏi. Sao rồi? Ông có thấy nó không? Từ nãy tôi không thấy nó về, ông có thấy nó? Tôi không tìm thấy, tôi tìm cả rồi bà. Giọng của ba thằng Tèo tuyệt vọng. Ông chợt nắm tay của vợ mình mà nghiến răng. Ba thằng Tèo, nãy tôi có đi tìm nó thì nghe nói dân trong xóm nói nó vào Cồn Lim để tìm thằng Tí con chú Bảy. Tôi sẽ vào đó tìm với dân xóm, có khi nó lạc vào đấy. Không thể nào, ông đừng có nói bậy như thế chứ, con này là con. Bà ấy bác bỏ, giọng bực tức. Không phải là bà ngoại trừ trường hợp này, nhưng chung quy ở trong lòng của bà không chấp nhận. Xóm 4 mấy ngày hôm nay như là cái loa, họ nói là thằng Tèo bị ma ám, thằng Tí cũng bị ma ám. Biểu hiện của thằng Tèo và thằng Tí giống nhau. Nó mà vào nghĩa địa Cồn Lim lúc này thì chết chắc. Còn Út, giờ lại đến lượt thằng Tí mất tích cùng với con trai của mình. Càng nghĩ thì tim của bà ấy càng siết lại. Hiểu được tính vợ, bố thằng Tèo nắm tay vai của vợ mình, trầm giọng. Thôi không sao, thằng Tèo nó phước lớn mạng lớn, bà đừng có bi quan, bà đi về nhà đi. Bà ấy vẫn lo lắng, đợi đến khi bóng của chồng đi khuất, bà quỳ rạp xuống, quay đầu về hướng ban thờ tổ tiên. Con xin ông bà phù hộ nó, dù lấy đổi gì con cũng chịu. Con ơi là con, trời ơi sao thân tôi khổ thế này, Tèo ơi là Tèo. Người đàn bà khốn khổ đứng lên, cầm cái áo của thằng Tèo khua loạn xạ trong sân. Tèo ơi, về với má đi Tèo ơi, ba hồn bảy vía mày về đi Tèo ơi. Đêm nay không có trăng sáng, ở bên ngoài sương mù bao phủ. Ông Tư nằm ở trong căn phòng ngột ngạt, những nếp nhăn ở trên đôi má gầy gò chồng lên nhau. Đôi mắt vô hồn của ông nhìn ra ngoài cửa sổ. Tin cháu trai của mình mất tích ông cũng đã biết. Ông nhìn thấy đứa con trai và con dâu chạy khắp nơi để tìm cháu mà ông thấy ông vô dụng. Ông chỉ có thể nằm yên ở đây cầu nguyện cho thằng Tèo. Như nhớ đến cái gì, trên đôi mắt của ông hiện lên sợ hãi kinh hoàng. Ông nhớ ra cái ký ức gì đó mà mình đã cố quên mất suốt 20 năm. Ông Tư giáng cổ, căng miệng dùng sức mà gọi. Ê đâu, bà xem này là ngày mấy ý ơi. Bà ý đang thắp nhang ở bên ngoài, nghe ông cụ Tư hét thì giật mình chạy vô. Sau khi nghe rõ câu hỏi của ông cụ, bà khó hiểu, tò mò, nhưng vẫn lễ phép nhìn tấm lịch ở trên tường, rồi quay sang ông Tư. Hôm nay là ngày 16 tháng 7 đó bà ơi. Ngày 16 tháng 7 à? Chưa đến cơ mà. Mẹ của ông Tư lẩm bẩm, Nhìn thái độ của ông Tư thì cô con dâu cũng có chút ngạc nhiên. Chưa bao giờ thấy ba chồng mình lại như vậy. Dù trong trường hợp nào thì ông cụ vẫn bày ra vẻ bình tĩnh, từ từ giải quyết. Thế nhưng biểu cảm lúc nãy dường như là ông cụ nhớ ra thứ gì khủng khiếp lắm. Trong lúc cả xóm và nhà bà ấy tìm kiếm hai thằng Tèo Tí, thì ở trong nghĩa địa Cồn Lim, một bóng dáng gầy gò đi khắp nơi không có mục đích. Ở trên mặt của nó be bét máu, bộ quần áo cũng be bét máu, tay chân thì sứt sẹo. Đôi mắt của nó thẫn thẫn thờ thờ, giống như là người thực vật. Thằng Tèo liếc nhìn quanh những ngôi mộ, rồi cười hành hạch. Nó lấy máu dính lên trên mặt, rồi đi bậy bạ đến đống mồ mả, vẽ vòng tròn ở trên đấy. Nó không chú ý gì hết, trong đầu của nó chỉ là trống rỗng. Thằng Tèo nhe răng, nhoẻn miệng cười. Chơi trốn tìm đi. Mày đếm, tao đi trốn. Đứa nào tìm được, đứa đấy phải chết. Lời của thằng Tèo vừa dứt thì đằng sau của nó xuất hiện một cái bóng màu đen. Âm thanh quen thuộc lại bắt đầu vang lên. 5 10 15. Giọng nói kia chưa đếm được đến 20, thằng Tèo đã vội vã tắm đầu chạy mất hút. Nó chui qua mấy khe hở của đám mộ mà chạy. Trong tâm trí của thằng Tèo lúc này chỉ có một ý nghĩ là trốn khỏi con quỷ. Thằng Tèo cắm đầu chạy, mặc dù bị ngã, nó lại vùng lên mà chạy tiếp. Cả chân tay người ngợm như là tấm vải thấm máu vậy. Mùi hôi tanh tưởi nồng nặc bốc lên. Thằng Tèo chạy vòng quanh nghĩa địa, cuối cùng nó dừng lại ngay chỗ để xác của thằng Tí. Dù có cố thoát bao nhiêu lần thì nó vẫn quay đầu lại chỗ cái xác này. Thằng Tèo ngờ ngạch, ánh mắt đục ngầu. Thằng Tí, sao mày lại nằm ở đây? Mau dậy mà chạy, không nó đến kìa, nó đến là cả hai chúng mình cùng chết. Tí ơi! Thế nhưng đáp lại giọng của thằng Tèo chỉ là sự yên lặng đến đáng sợ. Thằng Tèo ngồi xuống, lấy tay chọc chọc vào cái xác đông cứng của thằng Tí, lạnh lẽo. Thằng Tèo im lặng, cởi áo ra đắp cho thằng Tí, rồi nó nhoẻn miệng cười. Mày nấp ở đấy đi, tao đi đánh lạc hướng, mày nấp ở đấy đi. Nói xong, thằng Tèo dứt khoát bỏ chạy. Cơ thể gầy guộc, gương mặt dính máu. Nếu như lúc này ai mà gặp, có khi cũng nghĩ nó là ma quỷ. Tiếng đếm vẫn cứ kéo dài ở đằng sau. 85 90 95. 100. Cả khu Cồn Lim yên lặng. Cái bóng nọ lao vùn vụt trong không trung, rồi lao đến chỗ của thằng Tèo. Thằng Tèo vừa kịp phản ứng thì cái bóng đã hạ xuống ngay bên cạnh. Sát trên lưng của nó, những móng tay sắc lẹm cắm vào cổ của thằng Tèo. Phập một tiếng, có âm thanh như máu tuôn ra. Ở bên tai của thằng Tèo nghe rõ. Đôi mắt của nó bắt đầu mờ đi, chỉ thấy ở trên mặt đất đỏ rực cả một khoảng. Thằng Tèo lại vùng đứng dậy chạy tiếp. Ngay từ đầu, nó đã bị ma ám sâu vào tâm trí. Ngay từ đầu, nó đã thua trong cuộc chơi. Cái bóng ma kia buông tay ra khỏi cổ của nó, bóng dáng cũng biến mất khỏi lưng của nó. Chạy được vài bước, thằng Tèo gục xuống. Nó cảm thấy cổ họng của mình khô không khốc, bàn tay bàn chân vô lực, đôi mắt mở đục. Cơn đau có vẻ như làm cho lý trí của thằng Tèo bỗng nhiên vớt vát được. Nó nhìn thấy thằng Tí nằm ở đằng xa trên một vũng máu, thấy luôn cả cái bóng con ma mà mình lỡ dại chọc vào. Không lẽ nó phải chết ở đấy sao? Cuống họng của thằng Tèo đau nhói. Tuy rằng vết thương ở cổ của nó không sâu, nhưng đau đớn. Nước mắt của thằng Tèo chảy xuống. Bà, má, con xin lỗi hai người, con xin lỗi hai người. Nói đến đây thì mắt của thằng Tèo vô lực nhắm lại, không còn thấy gì hay cũng không ý thức được gì xung quanh. Hình ảnh của con út bất chợt hiện lên trong đầu rõ ràng. Thằng Tèo sắp chết giống như hai đứa bạn của mình. Nó thật sự không muốn chết vì con ma này, chết vì một lần lỡ dại. Đêm hôm đó, khi đám người trong xóm cùng với ba của thằng Tèo đến nơi, mọi chuyện coi như đã xong. Cảnh tượng kinh khủng làm cho mọi người đều phải che miệng. Ba của thằng Tí nhìn thấy đứa con nằm ở trên mặt đất be bét máu thì thất thần như là hóa điên. Ông lao đến ôm xác của con như thể muốn truyền hơi ấm vào cho nó. Thế nhưng cả người của thằng Tí bây giờ cứng ngắc, thì làm sao mà cứu được. Đến cả hơi thở của thằng Tí cũng đã tắt từ lâu, làm gì còn hy vọng nữa. Dân ở trong xóm ai cũng đau lòng lắm. Ba của thằng Tèo lẫn trong đám đông nhìn cảnh tượng này, ruột gan của ông như bị xáo trộn. Thằng Tèo vẫn chưa tìm thấy, rốt cuộc nó chạy đi đâu? Nó chạy đi đâu bây giờ? Ôi con ơi! Trong lúc ba của thằng Tèo đang nôn nóng thì một giọng nói vang lên. Anh Tư, ở đằng kia có người, hình như là... Giọng nói sững lại, nhìn ba của thằng Tèo bằng ánh mắt thương tiếc. Linh cảm xấu dâng lên, thầm cầu mong đó không phải là điều mình đang nghĩ. Người đàn ông chen qua đám người, chạy đến chỗ dân cư trong xóm đang chỉ trỏ. Nhìn thấy người trên mặt đất, ông cứng họng, chân cứng đờ lại mà không đi được. Thằng Tèo, nó nằm trên đất, xung quanh toàn là máu, trên cổ của nó đầy vết cào cấu. Ông lao đến ôm lấy con trai, ông sợ nó chết. Thế nhưng khi sờ lên người của nó, ông lại thấy có hơi ấm, có hơi thở yếu ớt của con trai mình. Ông không nghĩ ngợi nhiều, ông lao đi. Ông trưởng xóm đứng trong đám đông nhìn một cảnh này mà mặt trắng bệch. Ông lùi lại liếc xung quanh, sau đó cố giữ lại bình tĩnh. Mau quay về xóm đi, chú cũng đưa nó về nhà đi. Người dân trong xóm nhìn nhau, ai nấy quay về. Ba của thằng Tí vẫn nằm bất động ôm đứa con trai. Nghe ông trưởng xóm nói thì mím môi ôm xác của thằng Tí lủi thủi đi về. Bóng lưng của ông càng nhìn càng thêm nặng nề, một nỗi mất mát quá lớn. Khi mọi người đã về hết thì ông trưởng xóm bất ngờ quay đầu nhìn về chỗ cái hùm đất nơi mà cả ba đứa bé gặp nạn. Đôi chân mày của ông ấy nhíu lại, miệng lẩm bẩm: cái thứ kia nó quay lại rồi, lần này tao nhất định là bắt được mày, quần khốn nạn. Bóng lưng của ông trưởng xóm từ từ khuất sau những ngôi mộ thì cái bóng nọ lại hiện ra. Nó đứng lơ lửng giữa không trung, đưa ánh mắt hận thù nhìn theo ông trưởng xóm mà cười. Năm, mười, mười lăm, hai mươi, hai mươi lăm, ba mươi. Tiếng cười khành khạch quỷ dị vang lên. Người dân xúm nhau lại hỏi, nhưng không ai biết cái tiếng đó là tiếng của con gì. Ông trưởng xóm đi mấy bước thì rùng mình. Trên gáy của ông lạnh ngắt, như là có một đôi mắt đang nhìn mình đầy thù hận. Ông nắm chặt cả bàn tay, sau đó nghiến răng đi tiếp. Nhất định ông phải mời pháp sư về diệt nó. Thằng Tèo cũng được ba nó cõng lên trạm để cứu chữa. Má của nó sau khi biết tin tức cũng vội vàng chạy lên trạm y tế. Suốt cả một đoạn đường, bà ấy tâm trạng thấp thỏm, cả người khó thở. Sau khi nghe người ta miêu tả lại tình trạng của con, bà ấy không hiểu nổi. Chiều nay hai mẹ con đi chùa về, nó bình thường, ấy thế mà đêm nay lại xảy ra chuyện. Hõm mắt của bà ấy mệt mỏi, những tia máu hiện lên bày rõ trên khuôn mặt. Khi xe ôm vừa đến, bà ấy nhanh nhẹn trả tiền rồi vội vàng chạy vào trong trạm y tế. Trên đường bước vào trong mà tim của bà như bị treo lơ lửng trên không trung. Hành lang kéo dài rằng rặc, một người đàn ông đang ngồi trên ghế đợi, trên người dính máu me be bét, là chồng của bà ý, ba của thằng Tèo. Thấy dáng vẻ của ba thằng Tèo, bà ý chạy đến gấp gáp: tình hình của thằng Tèo thế nào rồi anh? Nó có nặng không? Nó có bị ảnh hưởng gì không à anh ơi? Không có gì, bác sĩ bảo nó bị thương ở cổ, chờ xử lý vết thương xong là nó được về. Nhưng mà Nhưng mà làm sao? Cứ nói đi, tôi sắp nát ruột nát gan đây này. Bác sĩ nói tinh thần của nó không ổn, có thể sẽ tự hành hạ bản thân. Bà ấy ngồi suy sụp, vẻ mặt thất thểu. Tự làm hại bản thân? Ý của ông là nó tự làm cho mình ra nông nỗi như thế à? Không, tôi tin là không phải đâu. Nhưng rõ ràng lúc ông đến chỗ hõm đất thì thằng Tèo đã bất tỉnh nhân sự. Hơn nữa, ở trong móng tay của nó không có máu, vết cào trên cổ rõ ràng là do móng tay gây ra. Vậy ai đã cào đẫm máu chỗ đó? Không lẽ là ma ám? Đầu tiên là con Út, rồi thằng Tí, bây giờ lại đến lượt thằng Tèo. Cả ba đứa mới chỉ đang độ 14, 15, làm gì có ai ra tay độc ác như vậy? Cứ nghĩ đến là đầu của ông rối rắm. Ông vò đầu mình. Bà ý thở dài, bàn tay không sức sống khẽ vỗ lên lưng của chồng an ủi. Thôi ông đừng lo, nếu như có gì tôi đưa nó đến chùa nhờ ông chủ trì. Sáng nay mình vừa mới đó về. Có được không? Ông chồng nghi ngờ. Chiều nay nó vừa đi chùa về, ấy vậy bây giờ đã vào nằm viện. Còn may là vết thương trên cổ không sâu. Ông như chợt nhớ ra điều gì. Thằng Tí nó hay đi chơi chung với thằng Tèo bà. Ngày chỗ con Út nó chết hôm trước, thằng Tí chết. Cả hành lang im lặng. Cái hõm đất đó không lẽ có ma ám? Tại sao những đứa bé lại chết bất thường như vậy? Với lại thằng Tèo con trai của bà và cái đám chúng nó đã làm gì để mà ra nông nỗi này? Bà ý thở dài. Con trai của bà, sau khi nó dậy, chắc là bà phải trói nó lại thôi. Bà không muốn mất nốt cái đứa con trai như cái đám trẻ kia nữa. Nhất định là phải như vậy. Mỗi một người một tâm trạng, cả xóm bốn trở nên âm u. Người dân trong xóm đồn đại mạnh miệng về cái hõm đất có quỷ ám. Ông trưởng xóm không ngăn chặn, mà ông lại im lặng như đang thừa nhận là chỗ đó thật sự có quỷ ám. Hơn nữa, nó còn là một loại quỷ ác độc. Người dân sống ở gần đấy tuyệt đối ngăn cấm con cái của mình không đi ra ngoài vào ban đêm hoặc là lại gần cồn lim. Họ đua nhau đi mua bùa chú để về phòng thân, để bảo vệ gia đình. Chuyện của thằng Tèo giống như là một lời cảnh báo nhắc nhở bà con. Họ phải tránh xa ngôi nhà của thằng Tèo như là tránh tà. Có một số người còn nói thằng Tèo là con quỷ, bởi vì mấy đứa chết đều là bạn chơi với nó. Bà ấy điên lên khi nghe những lời ấy. Con của bà về nhà thì ăn răng lăn ra ngủ, ngủ liên tục ở trong nhà suốt. Nếu như trước kia nó còn mở miệng ăn uống thì giờ chịu, nó chỉ ngủ. Ban đêm thì mơ ngủ la hét. 12 giờ đêm, thời tiết ban ngày nóng gay gắt ấy vậy mà đêm lại se se lạnh, có mưa, tiếng sấm sét vang rộng cả bầu trời. Thậm chí cửa sổ nhà của bà ý còn bị gió đập tung tóe. Cả khu Cồn Lim bị chìm trong biển mưa và gió lạnh. Bà ý chốt cửa phòng trên gác cho thằng Tèo thật kỹ, sau đó kéo chăn lên cho nó. Thằng Tèo vẫn im lặng không động đậy. Cả người của nó bây giờ bốc lên một cái mùi hăm hăm hôi hôi. Từ khi từ trạm y tế về, nó vẫn chưa có tắm rửa gì. Bà ấy ngồi trên giường, bàn tay vuốt nhẹ lên tấm chăn. Tèo ơi, cho dù là chuyện gì thì con cũng phải tâm sự với bà má thôi. Con không được giấu cái gì nghe không con? Bà má mấy hôm nay lo lắng cho con lắm. Ở trong nhà mình mấy hôm nay u ám cả rồi con ơi. Con lấy lại tinh thần đi con ơi. Giọng của bà ấy buồn thiu. Thằng Tèo nằm trong chăn nghe, thế nhưng nó không có động. Thứ nó quan tâm nhất lúc này là lạnh. Lạnh cảm giác như đông cứng. Cái hơi lạnh từ bên ngoài cửa sổ thổi vào. Có lẽ là cái thứ đó đang nhìn nó. Thằng Tèo bất chợt nhớ đến cái bóng ma ở Cồn Lim. Ý nghĩ làm cho nó buốt giá. Nằm trong chăn mà nó rùng mình, rên rỉ. Bà ấy hốt hoảng muốn kéo chăn ra để xem, thế nhưng bị thằng Tèo giữ lại. Cuối cùng bà đành an ủi nó mấy câu rồi đi ngủ. Thằng Tèo cảm thấy áp lực mỗi lúc một lớn. Thậm chí bên tai của nó bắt đầu nghe thấy những âm thanh kêu cứu phát ra từ bên Cồn Lim. Tèo ơi, cứu Út, cứu Út đi, Út ngạt thở quá. Tèo ơi, Tèo ơi. Tèo ơi, cứu tao với, tao không muốn. Tèo ơi. Thằng Tèo nhắm chặt mắt, giọng của con Út và thằng Tí cứ đan xen kêu gọi. Cảnh tượng chúng nó chết chợt hiện ra, máu chết chóc và tanh hôi. Thủ phạm lại chính là con ma, cái bóng đen nọ. Nó chỉ đứng ở đằng xa, trên môi nhếch lên một nụ cười lạnh. Không biết từ bao giờ, thằng Tèo ngủ quên. Ở bên đầu giường thoát ẩn thoát hiện một cái bóng. Cái bóng từ từ vuốt lên trán của thằng Tèo, rồi nhoẻn miệng cười. Nào, chúng ta cùng chơi trốn tìm. Ai bị bắt trước? Kẻ đó phải chết. Bắt đầu đi. Không, không, không, không đâu. Tôi không, không, không. Thằng Tèo mặt nhăn nhó, trên trán rịn ra mồ hôi, bàn tay bấu chặt vào chăn, như đang mơ một giấc mơ đáng sợ. Trong đêm, đôi chân của thằng Tèo không hiểu vì sao cứ chạy, chạy mãi. Trước mặt là một hành lang tối dài vô tận. Ngoại trừ nhìn thấy rõ bản thân ra thì nó chẳng thấy được cái gì cả. Thằng Tèo cứ chạy, ruột gan của nó như bị đè ép đến không thở nổi. Thế nhưng nó không dừng lại được, vì một thứ gì đó đang đuổi theo đằng sau lưng. Là cái bóng, cái thứ đã giết con Út và thằng Tí, là con ác quỷ kia. Thằng Tèo siết chặt tay, đôi mắt trừng lên vì giận dữ. Nó muốn đập cái thứ đó, thế nhưng bản thân của mình không đủ sức. Nó chỉ biết chạy để trốn tránh. Thứ kia từ nãy đến giờ vẫn bám sát theo sau lưng của thằng Tèo, lúc gần, lúc xa, nhưng tuyệt đối không bao giờ bắt. Dường như việc này chưa từng xảy ra. Chạy thêm một đoạn, cái bóng cuối cùng cũng biến mất phía sau lưng thằng Tèo. Nghĩ là mình đã đến được nơi an toàn, thằng Tèo ngồi xuống thở hồng hộc. Nó chưa kịp thở hết, vẫn còn cảm giác hít không vào được, thì bỗng nhiên một bàn tay của ai đó đằng sau chạm vào. Bàn tay của nó chạm vào thứ gì đó. Đầu ngón tay của nó thấy dính dính, ươn ướt. Thằng Tèo đưa ngón tay lên nhìn, đôi mắt trợn trừng lên. Là bàn tay của mình dính đầy máu. Mùi máu bốc lên tanh ngòm ngòm. Thằng Tèo giật thót mình lùi lại. Nó còn chưa kịp hiểu điều gì thì mọi thứ xung quanh sáng rực. Thằng Tèo nhìn thấy rõ. Hai chân của nó run lên, không còn sức. Thằng Tèo lắp bắp. Đây là cột lim. Làm sao mà mình đến đây được? Tại sao? Mình đang ngủ ở nhà mà. Bây giờ thì thằng Tèo nhận ra nó đã chạy đến cột lim từ bao giờ. Ở trên cái hõm đất quỷ ám xuất hiện cái bóng. Nó nhoẻn miệng cười, giọng khàn khàn. Lúc trước trời trốn tìm, tao tìm được mày ở đây mà mày không chết. Bây giờ chơi lại nha. Thằng Tèo cứng họng. Cái trò chơi quái quỷ gì vậy? Nó sợ cái trò trốn tìm lấy lắm rồi. Tại sao bóng ma ấy vẫn bám theo? Nó đã suýt chết một lần. Thằng Tèo lùi về đằng sau, run rẩy. Tôi không chơi nữa, tôi không chơi nữa đâu. Tôi thua rồi. Cậu muốn chơi thì tự chơi đi. Cậu chơi giỏi, tôi không chơi với cậu nữa đâu. Thế thì chết. Cứ tưởng là... Con ma vừa dứt lời thì tiếng gió gào ầm ĩ bên tai của thằng Tèo. Nó chưa kịp định hình gì thì cành cây ở gần hõm đất bỗng nhiên rít lên, kẽo cả kẽo kẹt, đến giận cả người. Thằng Tèo nhìn qua, thấy xác của con Út bị treo lủng lẳng giữa không trung, đôi mắt trợn trừng trừng hận thù. Thằng Tèo run lên, con Út chưa kịp nhìn xong thì ngay bên chỗ thằng Tèo xuất hiện cái xác của thằng Tí. Thằng Tí nằm bầm dập trên mặt đất, nhưng đôi mắt cũng mở trừng trừng, y như con Út. Đám bạn của nó hận nó, là hận nó. Thằng Tèo ôm đầu rồi bỏ chạy. Cái bóng kia thấy vậy thì vụt một cái, cái bóng đen không còn nữa, biến mất. Thằng Tèo định chạy nhưng nhận ra bản thân của mình đang chạy trốn, bởi vì trò chơi trốn tìm chết tiệt. Đằng sau là tiếng đếm của cái bóng, y như trò chơi mọi khi. Tại sao lại phải là trốn tìm mà không phải là trò khác? Là do đêm đó mình khiêu khích con ma này hay sao? Tại sao? Ở trong nghĩa địa Cổn Liêm hoang vắng, giọng nói khàn khàn phát ra từ cái hõm đất. 50, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Đây là lần đầu tiên thằng Tèo nghe âm thanh rõ ràng đến như vậy. Bởi vì lần trước khi đếm đến 50 thì giọng của nó biến mất, chỉ đi tìm. Không lẽ lần này cái bóng ma kia bắt đầu chơi nghiêm túc? Thằng Tèo hít một hụt ngụm khí lạnh. Chẳng lẽ lần này nó không thoát được? Con ma đã hại con út với thằng Tí. Thằng Tèo chạy, còn đang mải suy nghĩ mà không biết bản thân của mình đã chạy lại chỗ của con út và thằng Tí đã chết. Nó cứ thế mải mết chạy cho đến khi chân của nó dẫm trúng thứ gì thì nó dừng lại. Một chân của nó đạp lên xác của thằng Tí, còn xác của con út thì đang treo lủng lẳng trên cành cây. Mồ hôi của thằng Tèo ướt hết cả lưng áo. Cái bóng càng lúc càng đi đến gần, muốn tránh cũng không được. Thế nhưng nếu như để nó bắt thì chết mất. Thằng Tèo bỏ chân ra khỏi cái xác, nằm úp mặt trên đất, rồi sau đó lại vùng chạy. Trước khi đi nó còn không quên nói: xin lỗi chúng mày, tao không muốn chết. Xin lỗi chúng mày, tao xin lỗi. Nó cắm đầu mà chạy. Nhưng chưa chạy được mấy chục bước thì dường như nó bị túm lại. Cả người thằng Tèo bị nhấc bổng lên không trung, một bàn tay lạnh lẽo kề vào cổ nó từ đằng sau rồi siết chặt. Một lần nữa nó lại cận kề với cái chết. Cổ họng của thằng Tèo như muốn bật ra. Hôm nay nó càng vẫy mạnh thì cái thứ kia càng bóp chặt. Ngay từ đầu mày đã không thể thắng tao trong trò chơi này. Giờ thì mày chết đi. Ánh sáng vụt tắt cả người của thằng Tèo, bị âm thanh làm cho lạnh run. Nó đã thua con ma ngay từ đầu, bây giờ nó sẽ chết. Năm, mười, mười lăm, hai mươi, hai mươi lăm. Tèo, Tèo ơi, Tèo ơi dậy đi con ơi, Tèo ơi, Tèo ơi. Ôi giời ơi, ông ơi, nó làm sao này ông ơi? Bà yên tâm đi, chắc là nó mơ thấy ác mộng gì, nó sợ thôi. Đánh đánh thức nó dậy đi ông ơi, đánh thức nó dậy đi. Tiếng của ba má nó vang lên. Ông bà ấy đang trong lòng vô cùng lo lắng, ngồi bên cạnh thằng Tèo. Lúc nãy hai người ở dưới gác muốn tìm cách giúp nó thì nghe trên gác có tiếng lục cục. Chưa đầy mấy giây sau lại nghe tiếng gào thét của thằng Tèo. Hai người chạy lên, thấy nó đang chui ở trong chăn mà quằn quại, đôi mắt trợn lên như đang đau đớn. Bà ấy còn thấy tay của nó tự cấu lên cổ. Khó khăn lắm ông bà mới cản lại được, thì bây giờ nó lại nằm rên rỉ. Bà ấy ngồi xuống xoa trên trán của thằng Tèo. Chắc nó đã mơ thấy một giấc mơ đáng sợ lắm. Thằng Tèo quằn quại một hồi, nó cảm thấy có bàn tay đang vuốt ve trên trán. Nó mở mắt thì nhìn thấy bà ấy đang ngồi ở trước mặt, vẫn ở trong phòng ngủ. Mọi thứ liên quan đến cái nghi địa Cổn Liêm đều biến mất. Bà ấy thấy con trai tỉnh dậy thì ngẩn ngơ, cả người nôn nóng. Tèo ơi, con mơ thấy cái gì vậy Tèo? Có đáng sợ lắm không Tèo? Thằng Tèo cúi gằm, nó không muốn giấu nữa. Bà má, con mơ thấy thứ hại con và bạn con, cái thứ đáng sợ. Hai ông bà nhìn nhau, sau đó cầm tay của thằng Tèo. Có việc gì con mau kể cho bà má xem đi con. Thằng Tèo bặm môi như không muốn hình dung lại cái cảnh tượng đẫm máu. Thế nhưng nhìn ba má lo lắng, nó đành phải kể. Từ khi bọn nó muốn dẫn đám bạn vào trong Cồn Lim chơi, cho đến khi tìm thấy xác của con út, rồi chuyện nó bị dụ vào Cồn Lim, thằng Tí chết, nó bị khờ vì sốc tinh thần, rồi con ma quỷ độc ác kia, cả thêm cái chuyện nó khiêu khích con ma chơi trốn tìm, nếu tìm được thì phải chết. Đó chính là câu nói bắt đầu. Hai vợ chồng ngồi nghe mà đầu hoa lên. Vậy là chuyện trong Cồn Lim có ma quỷ là thật. Hèn chi ông trưởng xóm lại muốn mời cả pháp sư về diệt quỷ. Nếu như liên quan đến con của ông bà thì hai ông bà phải đến Cồn Lim một phen để xem xét. Ông Tư nằm ở dưới gác hai, mắt đục lên, mặt mũi nhăn nhó. Là nghiệp mà, là cái nghiệp mà, trời ơi, cái nghiệp mà. Câu chuyện năm đó lại hiện lên, phủ trên đầu đứa cháu trai của ông. Ông xóm trưởng thì định làm gì chứ? Chưa bao giờ ông ước mơ năm xưa nếu như ông không giấu. Nghiệp mà, đây là cái nghiệp đấy. Giời ơi là giời. Nhà của ông xóm trưởng lúc này đèn đuốc sáng trưng. Ông Huy ngồi ở giữa bàn, xung quanh có ba của con Út, ba của thằng Tèo. Gương mặt của họ đều lộ ra vẻ lo lắng, dường như đang tranh cãi vấn đề gì đó. Ông Huy đan tay nghiêm nghị. Tôi là muốn mời pháp sư về để tiêu diệt cái thứ hại con của hai người. Ba của con Út trầm ngâm nhưng cũng nói. Tôi muốn mời bà Đồng, tôi muốn biết là trước khi chết con gái tôi thấy cái gì. Con Út bị treo cổ trên cây, ông đã nhờ công an vào cuộc nhưng không tìm thấy tung tích. Khi hạ xác của con Út xuống đem về nhà, ông thấy hai mắt của nó rất hoảng hốt. Ông muốn biết nó nhìn thấy cái gì mà ghê đến như vậy. Ngay cả ba của thằng Tý cũng đồng ý. Tôi cũng muốn nghe thử xem tâm nguyện của thằng Tý nó ra làm sao. Nói đến đây, trên mặt của ông Huy thoáng chốc hiện ra lo lắng nhưng rất nhanh lại ẩn đi. Ông muốn cãi nhưng bị ba con Út chặn lại. Nếu như tôi có thể, tôi cũng muốn nghe xem năm xưa thằng Tàu chơi với bọn mình. Ông điên đi à? Thằng Tàu chết lâu rồi. Ông Huy quát lên. Sau đó ông lắng giọng xuống. Tôi biết cái chết của thằng Tàu làm cho hai anh ấy náy, nhưng nó chết là do tai nạn. Đừng có nghĩ đến nữa, để cho linh hồn nó nghỉ ngơi. Nhưng mà chuyện năm đó giống với đám trẻ bây giờ, tôi phải... Thôi ông đừng nói nữa, để mai mời một bà Đồng đến làm lễ. Căn phòng lại chìm vào im lặng. Ba của con Út và thằng Tý định đứng dậy bỏ về. Ông Huy đập bàn mắng chửi. Bọn khốn nạn. Hai người kia trên suốt cả đoạn đường về im lặng. Họ cứ nhìn sang Cồn Lim, ánh mắt đau lòng hoài niệm. Đã bao nhiêu năm bọn họ cố tình quên đi cái chuyện đã từng xảy ra trong Cồn Lim. Thế nhưng bây giờ con cái của họ cứ lần lượt ra đi. Nỗi đau quá lớn làm cho họ buộc phải nhớ lại chuyện của thằng Tàu. Thằng bạn thân của họ năm xưa, nó cũng chết y như con họ bây giờ. À không, thằng Tàu chết ở Cồn Lim còn tàn nhẫn hơn. Ba của con Út ngập ngừng, đôi mắt đỏ ngầu vì mất mát. Ông vỗ vai ba thằng Tý, chậm chạp. Anh Mẫn, anh nghĩ sao về chuyện này? Tôi thật sự muốn biết là con tôi làm sao mà chết trong nghĩa địa. Hơn nữa, tại sao con trai nhà ông bà ý cũng ở bên đấy? Tôi cũng muốn biết là vì sao đấy. Ba thằng Tý nhíu mày. Đoạn ký ức năm đó cứ như là một đoạn phim đen trắng hiện lại. Quay sang nhìn ba của con Út. Ngày mai tôi mời bà Đồng giỏi nhất đến Cồn Lim. Tôi không tin là mình không tìm ra cái bí mật này. Con cái của họ chết bất thường, y như là ma quỷ ám. Nhất định là họ phải tìm ra bí mật để trả thù cho chúng nó. Tối hôm nay mỗi người một suy nghĩ, nhưng tất cả đều liên quan đến khu nghĩa địa, nơi âm u nhất của cả xóm. Sáng ngày hôm sau, thằng Tèo dậy từ sớm nhưng không chịu ra khỏi giường. Trong đầu của nó còn rất nhiều nghi vấn về giấc mơ đêm hôm qua. Tại sao nó lại mơ thấy ma ám? Tại sao nó lại mơ thấy cái thứ quái quỷ đã hủy hoại cuộc sống của chúng nó? Bà biết tin gì chưa? Đêm qua mấy lão mời bà Đồng về làm lễ đấy. Họ muốn nói chuyện với linh hồn ở trong Cồn Lim đấy. Ý của là họ muốn nói chuyện với mấy đứa con đã chết sao? Tôi nghe nói là bà Đồng đến rồi. Thế đêm nay tôi phải đến xem mới được. Giọng của ông bà ấy với mấy người hàng xóm ở bên dưới làm cho thằng Tèo quay cuồng. Nó nhắm mắt lại, cố giả vờ là không quan tâm việc họ đang bàn tán. Nhưng vài phút sau nó không kìm được lại mở mắt ra. Nó muốn đến đó để xem việc này cũng liên quan đến nó. Ở trong Cồn Lim, cái thứ kia vẫn đang tìm nó. Nếu như biết được nguyên nhân thì thằng Tèo sẽ thoát được. Nghĩ đến việc mình có thể quay lại cuộc sống trước kia thì trái tim của thằng Tèo đập lên thắt lại đến khó chịu. Thằng Tèo không nghĩ ngợi nhiều, xông thẳng xuống dưới nhà gặp ông bà ý. Đầu tiên thì hai vợ chồng ngạc nhiên, nhưng cuối cùng cũng đồng ý. Thằng Tèo biết ba má nó lo cho nên mới ngăn cản đủ điều. Mấy ngày không gặp mà nhìn họ như già đi cả chục tuổi, tóc bạc. Thằng Tèo mong đêm nay mọi chuyện có thể giải quyết trong êm đẹp. Nó lấy lại tinh thần, nó chạy qua phòng của ông cụ Tư. Thấy ông vẫn nằm ở trên giường, đôi mắt phờ phạc. Tèo đấy à, mau vào đây, sao lại đứng lấp lo ở đây à con? Dạ ông nội. Thằng Tèo cứ tưởng ông nó giận vì làm trái lời ông vào cồn lim chơi trốn tìm ở trong đó. Nó từng nhớ là ông nội đã cấm nó rất nhiều lần, nhưng nó cứ cứng đầu cứng cổ không nghe, bây giờ mới thành họa. Thấy thằng Tèo cúm rúm, ông Tư mỉm cười, vẻ mặt hiền hậu. Ông nội không trách, ông nó cũng là cái số, cái gì đến thì cũng phải đến. Ông nội, nghĩa là sao? Con không hiểu ý ông. Thằng Tèo giật mình, sao cái việc nó đến cồn lim lại là số? Là nó tự đi vào, việc đó là do nó gây ra. Ông Tư nét mặt hoài niệm đau khổ. Là một việc sai lầm mà ông đã gây ra. Chuyện này xảy ra trên người của nó, ông Tư thầm nghĩ trong lòng. Ông cũng nghe nói đêm nay bà Đồng được thuê về làm lễ ở cồn nêm. Sự việc đêm nay mong sẽ được sáng tỏ, đến lúc đó thì ông có nhắm mắt cũng không có hối hận. Ông nội, ông giấu con chuyện gì? Thằng Tèo thấy ông nội của nó là lạ. Ông không bao giờ lấp lửng như vậy. Dường như ông biết cái gì liên quan đến những việc từng xảy ra ở cồn lim, nhưng ông muốn giấu. Nhớ lại lúc ấy ông đã dặn dò đừng có vào cồn lim, chắc chắn là ông biết gì. Ông Tư thấy cháu của mình hỏi, im lặng một lúc nhìn ra cửa sổ. Mười mấy năm trước đã từng có đứa trẻ chết ở cồn lim. Đứa trẻ đó... Nói đến đây thì ông Tư dừng lại. Sự việc năm đó như là một cơn ác mộng, ông cũng chỉ mong nó được hóa giải. Thằng Tèo khi đi ra khỏi phòng vẫn không được biết lý do vì sao ông cụ Tư chỉ nói đến giữa chừng rồi im, thậm chí còn đuổi nó ra ngoài. Nó đứng im lặng một hồi rồi quay về buồng ngủ. Một ngày trôi qua lặng lẽ, thằng Tèo đợi cả ngày, cuối cùng cũng được ba má nó dẫn ra cồn lim để xem bà Đồng làm lễ. Thật ra nó nghe dân ở trong xóm nói về mấy bà Đồng, nhưng chưa bao giờ tận mắt. Nó chỉ nghe nói những bà Đồng là những người có duyên, chuyên dẫn dắt người phàm nói chuyện với thế giới tâm linh. Thật ra đến đây thì tim của thằng Tèo đập thình thịch. Nó sợ những linh hồn kia sẽ thấy nó, dẫn nó theo. Đi một đoạn tới nơi vốn tưởng địa điểm là nhà của xóm trưởng, không ngờ lại đến chính cái hõm đất mà chỗ con Út với thằng Tí đã chết. Khi đến nơi thì bàn cúng, bàn lễ được bày lên đầy đủ. Ba của thằng Tí và ba của con Út cũng đến. Ông Huy xóm trưởng còn có thêm ba bốn người nữa. Cứ tưởng là dân trong xóm phải đến xem đông lắm. Ba má của thằng Tèo dẫn nó qua chỗ đứng dành cho mọi người xem. Thằng Tèo nhìn qua thấy có một bà độ 60-70 đang ngồi giữa cái chiếu đặt bàn cúng. Bà bây giờ chỉ nhắm mắt không nói. Thằng Tèo kéo tay của ba. Ba, lễ cầu lên đồng là nào ba? Lát nữa xem là biết, hỏi làm gì? Bà ý không kịp chờ chồng trả lời, cũng đã quay sang nhìn. Ông Huy nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ, bước đến sau bà Đồng, gật đầu. Bà Đồng mở mắt, nhìn mọi người, ra dấu im lặng. Bà lặng lẽ đến gần bàn cúng, thắp ba nén nhang cắm vào trong lư, rồi bắt đầu nghi thức. Ở trong xóm này ai mà chả biết bà Đồng là người có chức vị lớn như thế nào, đặc biệt là đối với những người tin vào tâm linh. Họ luôn tuyệt đối tin tưởng vào lời của pháp sư hoặc bà Đồng. Bà lên đồng là phương thức nói chuyện với những kẻ không thuộc về sự sống. Trước đây cũng có một vài bà Đồng có tiếng nói, nhưng sau đó lộ tẩy là lừa gạt. Còn bà lão ở trước mặt, không hiểu vì sao thằng Tèo cảm giác rất lạ. Khi nó còn đang mải mê suy nghĩ, thì ở bên này, bà Đồng bắt đầu nghi thức lên đồng. Bà nhảy theo một nhịp điệu kỳ lạ, mặc dù thân thể già yếu, nhưng trông lại cực kỳ sinh động. Không biết từ bao giờ, từ bên chỗ mấy người, nhạc đã nổi lên, vọng ra. Bà Đồng càng nhảy càng nhanh, trong miệng của bà cứ đọc cái gì lẩm bẩm. Thằng Tèo nghe nhức cả đầu, dân ở quanh xóm có vẻ rất tôn trọng bà ấy. Nửa tiếng đồng hồ vẫn không thấy có điều gì lạ. Trong lúc mọi người đang nghi ngờ bá là bà Đồng giỏ thì bầu không khí xung quanh bỗng nhiên thay đổi. Bà Đồng bỗng nhiên giật nảy mình rồi bất ngờ ngồi phịch xuống. Gió lạnh từ đâu thổi đến làm cho cả bầu không khí nặng nề. Thằng Tèo nghiến răng, lúc này nó rất sợ. Trong lúc nó đang suy nghĩ lung tung, bà Đồng ngồi xuống, đầu của bà lắc lư qua lại như điên, đôi mắt lờ đờ nhìn xung quanh. Không khí xung quanh bà Đồng cũng bắt đầu biến đổi, làm cho mọi người rợn cả tóc gáy. Đoạn nhạc ở phía của bà Đồng càng lúc vang lên càng lớn. Bây giờ bà đã ngồi yên tại chỗ, nhắm cả hai mắt như đang chờ đợi thứ gì đó. Miệng của bà lẩm bẩm những câu như là thần chú vô cùng kỳ lạ vang lên. Ông xóm trưởng đứng xen lẫn trong mấy người xem, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn. Ông đã mời bà đến đây, đối với ông ta thì ngoại trừ pháp sư, còn lại đều là đồ giỏ, giả thần giả quỷ. Còn con mụ đang ngồi trong cái đám kia, nãy giờ thấy nhảy múa lung tung tới lui như là một kẻ khùng. Ông buồn cười, ông muốn phỉ nhổ. Cuối cùng ông hết kiên nhẫn. Bà Đồng, nếu như bà không làm được lễ ở đây thì bà tránh ra, mất thời gian của mọi người. Chứ nãy giờ bà cứ yên lặng như thế thì có nói chuyện được với nó hay không? Nghe thấy giọng nói vang lên thì bỗng nhiên mọi người sững lại. Ông xóm trưởng luôn là người tỏ ra bình tĩnh, cớ làm sao mà hôm nay ông giả cái giọng trợ búa như vậy? Ba của con Út và thằng Tí liếc mắt rồi ngập ngừng. Mục đích là để nói chuyện được với những linh hồn đã chết ở đây, thử xem con ma đang ám hại con của họ có phải là người của mấy chục năm trước hay không, rốt cuộc có liên quan gì đến cái chết ở Cồn Lim năm ấy. Ba của thằng Tí bước tới. Bà Đồng, bà có thể làm được không? Im lặng đi, bà ta đang nói chuyện tâm linh đấy, đừng để bà phân tâm. Ba của thằng Tí còn chưa kịp hỏi thì một người hầu đồng ở bên cạnh liền quát lên như muốn chặn họng. Ông xóm trưởng mỉm cười, xem ra ông thật sự đoán đúng, bà già này chỉ là giả thần giả quỷ. Ngay lúc mọi người đang hoang mang thì bên chỗ bàn cúng, ba cây nhang bị cháy hết bỗng nhiên bùng lửa. Thằng Tèo rùng mình, nó cảm giác như có thứ gì đang nhìn mình. Tuy người dân biết danh tiếng của bà Đồng, thế nhưng chưa ai tận mắt chứng kiến. Họ chỉ rõ là dân ở cái huyện này ai cũng tỏ lòng tôn trọng bà ấy. Khung cảnh càng lúc càng lặng nặng nề, tiếng côn trùng kêu ở ngoài xa cứ như âm thanh đánh vào tai của họ. Bỗng nhiên bà Đồng rít lên một tiếng, giật nảy người. Bà ấy cúi gằm xuống. Người hầu đứng ở bên cạnh bỗng nhiên nghiêm giọng nói, bà Đồng đã đảnh lễ, hiện tại hồn đang chấn giữ thân xác của bà ấy là linh hồn khác rồi. Cả xóm nhao nhao lên. Ba của con Út đi về phía bà Đồng cúi đầu. Tôi không biết người là thần hay là quỷ, nhưng mà mong người giải đáp thắc mắc của chúng tôi và những người bị mất con ở đây. Hầu đồng đứng ở bên cạnh im lặng, sau đó khẽ ho nhẹ. Bộ dáng của bà Đồng có gì đó khác xa lúc bình thường. Nếu như là trước kia khi được đặt câu hỏi, bà sẽ trả lời. Thế nhưng bây giờ hai mắt vẫn nhắm. Ông trưởng xóm là người đã mất toàn bộ kiên nhẫn. Khi thấy bà ta thay đổi, trái tim của ông đập nhanh. Nhưng bây giờ bà lại ngồi im bất động như vậy. Ông muốn cười. Miệng của ông lẩm bẩm, ác khẩu. Bí mật của bọn tao, mày đừng hòng biết. Ông ta vừa nói xong thì bỗng nhiên bà Đồng như phát điên, cầm thanh kiếm có mấy dòng chữ hoa văn kỳ lạ đâm thẳng về phía ông trưởng xóm. Cả làng xóm nháo nhào lên, không hiểu. Lúc nãy bà còn nhắm mắt, bây giờ bà trợn trừng đầy hận thù, ánh mắt sắc lẹm như muốn cắt da cắt thịt. Bà Đồng hóa điên, máu từ miệng phun ra, dính toe toét lên bộ quần áo. Thanh kiếm đâm mạnh lên ngực của lão. Chết đi, mày giết tao, mày chết đi, thằng ác độc. Ông trưởng xóm trợn tròn hai mắt, nén đau rồi đấm mạnh lên mặt của bà Đồng. Bà giả điên này, bà dám đâm à? Bà không làm được thì bà cút, bà điên khủng. Cái thanh kiếm gỗ cũng chỉ đâm rách được một chút. Ông trưởng xóm lấy chân đạp túi bụi lên người của bà Đồng. Bà Đồng miệng càng thổ huyết ồng ộc. Người dân đứng xem muốn ngăn cản, thế nhưng bị bà hét lên làm cho hoảng sợ. Mấy hầu đồng ở bên cạnh cũng không cả kịp trở tay. Trong lúc mọi người hoảng loạn thì một người đàn ông bước ra, tay cầm theo một đạo bùa, nhanh nhẹn lách qua đám người dán lên người của bà Đồng. Bà Đồng gục xuống. Đôi mắt của bà Đồng trợn trừng, liếc về phía ông Huy hận thù. Giết, giết chết nó, quân khốn nạn. Thế nhưng chỉ nói được mấy câu, người kia niệm chú, bà Đồng ngất xỉu. Người đàn ông quay sang đám hầu đồng. Mọi người thu dọn đồ đạc đi rồi đưa bà về. Ở đó có nhiều thần bà Đồng thờ, chắc bà nhanh tỉnh thôi. Đám hầu nhanh chân thu dọn toàn bộ đồ đạc. Chỉ vài phút sau có cái xe hơi chạy đến đưa bà Đồng đi mất. Người đàn ông kia quay nhìn, lên đồng là cách nhanh nhất để nói chuyện được với thế giới tâm linh, nhưng cũng tùy thuộc vào linh hồn người ta muốn liên hệ. Theo đó, lúc nãy linh hồn nhập vào xác bà ấy, mục đích chỉ muốn trả thù, không hề có ý muốn nói chuyện. Ông này chắc là ông hiểu vấn đề phải không? Vừa nói, người đàn ông vừa nhìn sang ông Huy. Ông Huy ôm ngực đứng dậy, cũng không thèm nhìn mặt. Bà ta phát điên thì làm sao mà tôi biết? Đó là phát điên để lấy tiền của bọn tôi, rồi giả ma giả quỷ dọa thiên hạ. Tôi báo cảnh sát. Thằng Tèo đứng ở trong đám đông, thấy ông kia nhảy ra thì ngạc nhiên. Chính là ông chú mà đêm đầu tiên chúng nó bị lạc trong cồn lim. Tại sao bây giờ ông lại về đây? Thằng Tèo mặc kệ mọi người, chạy về phía ông chú. Nhưng khi nó đến gần thì ông chú nói: nhóc con, nửa đêm nửa hôn lại trốn ra đây chơi phải không? Không không, cháu muốn đến đây xem. Ông chú bật cười, không hiểu vì sao mà thằng Tèo lại có phòng bị như vậy. Mọi người cũng dần dần tản đi. Thằng Tèo xin ba má mời ông chú về nhà. Bà ý biết đây là người đã cứu con trai của mình thì niềm nở đón tiếp. Trên đường về, thằng Tèo kể hết tất cả mọi chuyện xảy ra. Nó liên tục nói từ chuyện gặp ông chú được cứu ở cồn lim, cho đến chuyện hai đứa kia chết thảm ở trong cồn lim, rồi nó bị thu hồn suýt chết. Càng kể thì ông bà ý càng rùng mình. Ông chú suy nghĩ một lúc, đôi mắt lộ ra mệt mỏi. Nói như vậy thì trong cồn lim còn có ma quỷ đang ám, các cớ làm sao mà nó lại theo cháu? Thì bọn cháu vào cồn lim để chơi trốn tìm. Thằng Tèo ấp úng, chỉ vì trò chơi đó mà chúng nó đứa chết đứa điên, đáng sợ. Ông chú thở dài, vỗ vai nó. Trốn tìm là trò nguy hiểm, mà lại còn đưa bạn vào đây chơi lúc nửa đêm, thật là... Nói đến đây, ông chú chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Thằng Tèo như nhớ ra điều gì, nó nói: Chú đã tìm ra người mà chú cần tìm chưa? Người sống thì dễ tìm, nhưng mà người chết thì khó. Suốt đoạn đường về nhà thằng Tèo, ông kể trước đây ông là dân từ thành phố về huyện sống với vợ. Nhưng kinh tế khó khăn, ông lại phải trở lại thành phố để mưu sinh. Lúc ấy vợ ông có thai cho nên không theo chồng, ở lại xóm 4 chăm lo miếng đất gia nghiệp. Khi đứa con trai của ông ấy lên 7, ông quyết định đi xuất khẩu lao động, rồi khi có sẽ về đưa vợ con đi nơi khác tốt hơn. Ai ngờ ông đi một mạch mười mấy năm, quay lại thì không tìm được vợ. Có mấy bà hàng xóm năm đó sống ở láng giềng kể là vợ con ông đã qua đời, nhưng lý do thì làm sao không ai biết. Ông bỏ tiền tìm chỗ vợ con mình được chôn, muốn đưa họ về nơi an nghỉ mới. Không ngờ lúc rời mộ thì phát hiện chỉ có xác của vợ, còn không thấy xác của đứa bé. Ông đi tìm theo lời đồn, biết được lần cuối ở xóm 4. Nhưng lúc ông đến đây hỏi thì trưởng xóm không biết về người ấy. Thế nhưng có một người biết tung tích của đứa trẻ tội nghiệp, người đã nhận chăm sóc thằng Tàu nhà ông ấy. Bây giờ chỉ mơ ước là được đem xác con về gần với mộ của vợ. Đoạn đường về nhà như dài thêm khi không ai nói với ai một lời. Thằng Tèo thấy trên gương mặt buồn bã của ông chú nặng nề. Cũng đúng thôi, đi đến biển biệt mười mấy năm, về mất cả vợ cả con, thậm chí còn không biết xác của con nằm đâu. Nếu như có ngày nó bị như vậy, chắc chắn là ba má nó sẽ chết vì đau lòng mất. Thằng Tèo muốn an ủi nhưng định nói lại thôi, nó không biết phải nói gì cả. Ông bà ấy đi theo sau lưng thằng Tèo và ông chú nọ, nghe họ tâm sự thì thương cảm. Ba của thằng Tèo bất ngờ bước lên. Anh tính như thế nào? Người lớn tuổi ở xóm tôi bây giờ đã mất gần hết, khó mà tìm ra người có thể giúp anh tra thông tin. Ông chú ngẫm nghĩ, nhưng ngoài cách tìm người đó thì ông cũng chẳng biết làm sao để tìm ra chỗ chôn xác của con mình. Hơn nữa, ông ấy mấy tháng nay cũng đi tìm thông tin, đã xài gần hết tiền. Nếu như mà cứ kéo dài thì... Thằng Tèo bất giác nhớ đến ông cụ Tư, ông nội. Tính ra ông nội cũng là người lớn tuổi nhất nhì trong cái xóm này. Ông sống ở đây từ thời còn chiến tranh, chắc là ông hiểu rõ. Thằng Tèo nắm áo của ông chú. Chú này, ông nội của cháu là người ở đây từ thời còn chiến tranh. Chú về thử hỏi ông nội của cháu, biết đâu lại hỏi được đúng người. Ông bà ấy nhìn nhau. Đúng vậy, ông cụ năm nay cũng ngoài 70, chuyện mười mấy năm trước chắc chắn là ông cụ biết. Nghĩ như vậy, mọi người nhanh chân. Vừa đi về đến nhà thì trời đã khuya, họ sợ làm ông cụ Tư tỉnh giấc, cho nên ông chú ngủ lại đây qua đêm. Sáng sớm ngày hôm sau, ông cụ Tư như biết trước được vấn đề, ông gọi ông chú và thằng Tèo vào phòng. Vừa nhìn thấy ông chú thì đôi mắt của ông cụ Tư đỏ hoe. Ý trời, nhất định là ý trời đấy. Đúng là không uổng cuộc đời này. Qua cuộc trò chuyện thì thằng Tèo biết ông chú tên là Thượt, sống ở trên Sài Gòn, quê gốc ở Đà Lạt, lưu lạc tới tận đây. Chú Thượt thấy vẻ bối rối của ông nội thì an ủi. Ông có gì muốn nói với tôi? Nhìn ông hoài niệm như vậy, chắc là ông biết lý do. Tôi biết cậu. Cậu là ba của thằng Tàu. Nói xong, ông cụ Tư quay sang bảo thằng Tèo ra tủ lấy cho ông cái hộp màu đen. Khi mở ra thì cả thằng Tèo và chú Thượt trố mắt, bởi vì bên trong có hai tấm hình. Ông nội, chuyện này là thế nào? Thằng Tèo cầm bức ảnh của đứa bé ấp úng. Mặc dù bị bóng ma kia mấy lần bắt trong đêm, nhưng khi cầm trên tay bức ảnh thì cả người của thằng Tèo sợ mà run lên bần bật. Chú Thượt cũng kinh ngạc khi thấy hai tấm hình. Bức ảnh đầu tiên là do chú bỏ tiền ra chụp cả gia đình. Trên bức ảnh cũng có hình ảnh của chú và vợ con. Ông Tư đang nằm ở trên giường, nước mắt chảy ra như mưa. Ông yếu ớt nói: Năm xưa, khi mà bà Thủy bà mất, bà giao lại con trai của bà lại cho tôi. Tôi chỉ là kẻ làm công trong nhà. Khi chôn cất bà, tôi dẫn theo thằng cu Tàu về đây để ở. Nhưng mà đời không như tôi mong muốn. Chợt một ngày, thằng Tàu nó mất tích. Tôi với người dân trong xóm ra đi tìm, cuối cùng phát hiện xác của thằng Tàu ở Cồn Lim. Bởi vì sợ liên lụy, cho nên tôi cố tình trốn đi tìm, bảo người ta đến đem xác nó về. Ai ngờ khi bọn tôi đến, xác nó biến mất, chỉ còn vết máu trên cỏ. Sau đấy thì không tìm thấy. Tôi tìm mấy tháng trời nhưng không được, sợ dân tình vu oan, cho nên tôi dọn đến đây ở, im hơi lặng tiếng đến giờ. Giọng của ông Tư càng ngày càng yếu. Thằng Tèo phải chạy đến đỡ. Ông nội, vậy ai đã giết nó? Có manh mối gì hay không? Ông Tư lắc đầu. Thế nhưng chỉ mấy giây sau, đôi mắt của ông lóe lên, nhìn chú Thượt. Xóm trưởng năm xưa khi đang tìm xác, tụi thấy ông Huy ông mời pháp sư về Cồn Lêm làm lễ. Qua dò hỏi thì mới rõ là ông Huy ông muốn nhờ pháp sư nhốt thứ gì đó. Tụi đoán là có liên quan đến thằng Tàu. Ông trưởng xóm, hèn gì mà lúc ông mời bà Đồng về Cồn Lêm, ông phản đối như vậy, lại còn phản ứng dữ dội như thế. Chú Thượt đôi mắt bùng lên lửa giận, đấm đánh bốp một cái lên tường. Không biết lúc tôi đi làm đã bao nhiêu việc xảy ra với vợ con tôi. Thằng Tèo cũng đứng một bên yên lặng. Cho đến gần bữa trưa, chú Thượt với ông Tư cụ Tư mới nói chuyện xong. Ba thằng Tèo đi chợ về, gương mặt trầm trọng. Sau khi hỏi ra thì mới phát hiện là ông trưởng xóm bị bà Đồng tấn công vào tận nhà. Chú Thượt và thằng Tèo vội vã đến xem thì phát hiện bà Đầm từ hôm qua đến giờ vẫn điên điên khùng khùng. Khi chú Thượt đến kiểm tra mới biết cái thứ nhập vào người của bà Đồng vẫn chưa chịu ra. Chú Thượt lại chỉ có mấy lá bùa bình thường, cũng không thể bức ép linh hồn cái ra được. Cuối cùng nó bám theo, điều khiển bà Đồng xách dao về báo thù. Ông trưởng xóm Huy tỉnh dậy thì la hét đòi ra ngoài. Dưới sự tra hỏi bằng chứng của chú Thượt, cuối cùng họ tìm ra nguyên nhân. Mười mấy năm trước, ông Huy lúc đó ngót 30, có ý với mẹ của thằng Tàu. Một lần lẻn vào nhà tính để định hiếp dâm bà Thủy, vợ chú Thượt, thì bị thằng cu Tàu nó phát hiện, nó phá việc tốt. Sau này khi mà bà Thủy bá lao lực chết, ông Tư nhận nuôi thằng cu Tàu, đem nó về xóm 4. Thằng cu Tàu vốn dĩ hận ông Huy cho nên muốn báo thù, thế nhưng nó không đủ sức, bị ông Huy giết chết. Trước khi nó chết, ông Huy đạp nó từ trên cao xuống, sau đó treo cổ nó lên cây, chết thảm thiết. Trong lúc điên cuồng, ông Huy đã giết thằng Tàu như thế. Sợ hãi ông bỏ chạy, nhưng sau lo có người phát hiện, ông lôi xác của nó đi vùi bừa Cồn Lim. Cứ tưởng mọi chuyện đã qua, ai ngờ oan hồn của thằng Tàu đeo bám. Cuối cùng ông ta phải mời thầy Pháp về để nhốt hồn thằng cu Tàu lại trong cái hõm đất. Năm tháng trôi qua, tấm bùa trấn mộ yếu dần. Đêm mà đám thằng Tèo đến chơi, còn đái lên trên hõm mộ, bị linh hồn trong mộ bám theo, còn rủ cả bọn chơi trốn tìm. Khi biết được chuyện này, ba con út ba thằng Tí cũng chỉ biết thương xót. Năm xưa họ biết thằng cu Tàu, lúc nó chết, họ cũng biết ai giết, nhưng không đủ bằng chứng, họ lại không dám tranh đấu, họ im lặng. Không ngờ nhiều năm sau, đến lượt con của họ phải gánh cái nghiệp ấy. Chú Thượt biết được tin thì mặc kệ lời khuyên ngăn, xông vào đánh ông Huy suýt chết. Sau đó chú đi tìm cái hõm đất làm lễ rời xác của thằng Tàu lên chùa. Riêng thằng Tèo, sau khi chứng kiến xác của thằng Tàu được rời đi, cũng xin ba má của nó lên chùa. Tuy rằng cái chết của những người kia không phải là do nó gây ra, nhưng là do nó rủ họ vào Cồn Lim mới thành chuyện. Trong đầu của thằng Tèo rất hối hận, nó chỉ luôn luôn tâm niệm một câu: nếu như ngày đó nó không rủ bạn đến Cồn Lim thì chuyện cũng không thành ra như vậy. Dù thằng Tèo đã đọc rất nhiều kinh Phật, nhưng từ sâu trong lòng của nó vẫn luôn day dứt cái nỗi đau đó không bao giờ quên. Ông Tư sau khi bị pháp luật trừng phạt, bị đi tù, chứ không đến nỗi phải xử bắn. Bởi vì dù sao lúc đó cũng là do thằng cu Tàu nó tấn công ông trước. Những ngày tháng ngồi trong tù, ông Tư bỗng nhiên bị hóa điên. Trong một đêm đó, trời mưa gió dữ dội lắm. Ông Tư cứ ngồi đó cào cào vào trên cái vách của bờ tường. Những tháng ngày uy phong làng trưởng xóm, ông đã để biết bao nhiêu tiền của. Thế nhưng bây giờ theo vụ kiện cũng theo gió bay, vợ con của ông ta cũng bỏ, bởi vì có cái người cha vô cùng tàn độc. Ông Huy nhìn ra ô cửa sổ, nghe tiếng mưa rơi ở bên ngoài. Những ngón tay của ông cào vào bờ tường đã tứa máu. Miệng của ông cứ lẩm bẩm: trời trốn tìm, trời trốn tìm, mưa gió. Bỗng nhìn đâu đó văng vẳng có tiếng đếm. Đúng rồi, chơi trốn tìm, ai thua người đấy phải chết. Nghe chú Huy, tôi đếm nè: 5, 10, 15, 20, 25, 30. Năm, mười, mười lăm, hai mươi, hai mươi lăm, ba mươi. Ai thua người đấy phải chết. Năm, mười, mười lăm, hai mươi, hai mươi. Thôi nha, cái thông điệp cuối cùng tôi muốn nói là ông nào là Huy, đừng có chơi trốn tìm. Nghe. Ông nào tên là Huy, đừng có chơi trốn tìm nữa nghe. Ok. Ôi, đau đầu quá. Ok, chúng ta nghỉ nha. Ngày mai chúng ta sẽ đọc nốt ông đạo miền Tây. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.